Gõ 3 tiếng, nói yêu em. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ, sáng hôm sau, bên nhân sự của công ty đã gọi điện cho tôi thông báo trúng tuyển và hẹn lịch đến nhận việc. Tôi có chút bất ngờ. Không nghĩ mình phỏng vấn tệ như thế mà vẫn được sếp Nga nhận vào làm. Thế nên phải để bên kia nhắc lại lần thứ hai. Tôi mới vội vã đáp lời. Dạ được, mai mình sẽ thu xếp đi làm luôn. Vâng ạ, vậy 7:30 chị có mặt tại công ty giúp em nha. Laptop sẽ được các bạn bên em chuẩn bị. Chị không cần mang gì cả, giọng cô gái đầu bên kia điện thoại nhỏ nhẹ. Mình cảm ơn nhiều, chuyện này khiến cho tâm trạng tôi phấn chấn lên đôi chút. Tôi vội vã gọi điện thoại cho Nam để cảm ơn. Dù sao cũng là nhờ cậu ấy nên tôi mới được nhận công việc tốt như thế này. Ôi dào, lại khách sáo rồi đấy. Cậu ấy bật cười, sếp nói bà có kinh nghiệm đi dự án. Lại cũng đọc và phân tích các loại báo cáo tốt. Thiết nghĩ, bà làm ở phòng kiểm toán báo cáo tài chính cũng được nữa. Thế nên, sếp muốn giữ bà lại để sau đi dự án lớn không cần kèm theo nhiều nhân lực bên phòng báo cáo tài chính. Tôi ngại ngùng gãi đầu. Thật ra hôm qua tôi phỏng vấn không tốt. Sếp Nga cũng chưa hỏi gì về chuyên môn mà. Sếp xem CV của bà kỹ lắm rồi. Đừng thiếu tự tin vào năng lực của mình đến thế. Vậy ngày mai có gì ông hướng dẫn tôi nhé. Đấy, lại làm như chưa từng trải bao giờ. Chúng tôi trao đổi thêm một chút về công việc sắp tới. Đột ngột Nam hỏi, Trang này, bà dạo gần đây có chuyện gì hả? Tôi hơi bất ngờ. Sao vậy? Thì hôm qua, tự nhiên sếp Nga hỏi tôi. Có phải bà gặp chuyện gì ở công ty cũ không? Tôi bảo cũng không rõ. Để thử hỏi bà xem như thế nào. Nhớ lại những lời mình buột miệng hỏi chị ấy sau buổi phỏng vấn. Trong lòng có chút bất an. À thật ra cũng có bất đồng quan điểm với sếp cũ. Nhưng mà sếp Nga không nói gì nữa chứ. Không nói thêm gì. Tôi nghĩ sếp trăm công ngàn việc như vậy. Cũng không nhất thiết để ý mấy lời đó của tôi. Chỉ cần trong thời gian tới tôi làm tốt công việc của mình là được rồi. Vốn dĩ lãnh đạo người ta chỉ cần như vậy. Tôi mở laptop. Xem qua những file mềm báo cáo kiểm toán của công ty mà Nam gửi qua mail. Cậu ấy nói thực sự không cần cẩn thận đến vậy. Nhưng tôi vốn dĩ có thời gian. Mà lại sợ bản thân nghĩ ngợi những chuyện đau lòng khác. Nên tốt nhất vẫn cứ làm cho mình bận rộn vẫn hơn. Xem hết những báo cáo của các công trình nhỏ. Tôi cũng đã nắm được sơ qua về cách trình bày và lưu giữ hồ sơ của công ty. Ngó đồng hồ đã hơn 9 giờ tối. Tôi nhoài người với lấy vì thuốc an thần để ở tủ đầu giường. Có một thời gian dài tôi stress đến mất ngủ. Không nghĩ hiện tại lại phải dùng đến thứ thuốc này. Mệt mỏi ngả lưng xuống giường. Tôi lại như thói quen mà mở điện thoại bấm dãy số quen thuộc. Cái tên hiển thị, vợ của Trang, trên màn hình, lại khiến trái tim tôi đau nhói. Em từng nói. Trước khi đi ngủ chị phải gọi cho em. Chúc em ngủ ngon. Chờ em tắt máy mới được tắt. Không phải chị vẫn luôn làm vậy sao? Tôi kinh ngạc hỏi. Em bật cười. Ôm lấy cánh tay tôi nũng nịu. Em nhắc trước để chị nhớ. Dù hai đứa mình có đang cãi nhau. Chị cũng phải chủ động như vậy. Thế thì em mới hết giận chị nhanh hơn. Nhưng lần này. Có phải em đã giận chị quá lâu rồi hay không? Tôi ngẩn ngơ nhìn dãy số điện thoại trên màn hình. Như ma xui quỷ khiến mà ấn vào nút gọi. Tiếng tút chậm rãi vang lên. Cứ như từng hồi chuông gióng thẳng vào trái tim. Làm cho tôi vừa đau đớn. Lại mang theo chút gì đó chờ đợi. Alo. Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Trong giây lát khiến tôi cứng người. Là em. Ai vậy ạ? Em nghi hoặc hỏi. Bàn tay tôi run lên. Gấp đến mức không dám thở mạnh. Chỉ sợ em nghe được sẽ tắt máy. Không để cho tôi một cơ hội nào được nghe giọng nói dịu dàng của em. Tôi nhớ em nhiều lắm. Im lặng vài chục giây. Thật kỳ lạ là em cũng không tắt máy. Là chị phải không? Chàng, không ngờ như vậy cũng bị em phát hiện. Tôi giật mình chân chân nhìn vào màn hình cuộc gọi. Thật sự không nỡ tắt máy. Mà tôi cũng mong em đừng làm như vậy. Tôi không dám hy vọng gì cả. Chỉ là muốn nghe giọng của em một chút thôi. Em thở dài. Có lẽ thật sự mệt mỏi. Chị đang ở đâu vậy? Mọi người đều rất lo cho chị. Trở về đi được không? Đừng gọi cho em nữa. Sẽ chẳng thay đổi được gì cả. Những lời này như lưỡi dao cứa vào tim tôi. Kết thúc cuộc gọi, tôi lấy tay gạt đi nước mắt. Cũng lau đi màn hình ướt nhòe nhòe. Mấy giây sau liền thấy em gọi lại. Nhưng tôi không đủ can đảm để nghe máy nữa. Tôi tắt hẳn nguồn điện thoại. Lại vứt luôn chiếc sim mới mua này đi. Bản thân tôi không hề mạnh mẽ. Cũng chẳng thể nào dứt khoát từ bỏ được. Có lẽ đối với em giờ này, tôi chỉ như một bóng ma quá khứ lảng vảng xung quanh. Cứ đột ngột lại hiện ra để quấy rầy cuộc sống viên mãn của em hiện tại. Nhờ có thuốc an thần mà tôi chập chờn tiến vào giấc ngủ. Những cơn ác mộng cứ liên tiếp quấy rầy khiến tôi lúc tỉnh lúc mê man. Cứ như vậy, mệt mỏi trải qua một đêm, tôi mua một ít hoa quả tươi để mang lên công ty mới chào hỏi mọi người. Sau khi ký hợp đồng thử việc, tôi được Nam chỉ cho chỗ ngồi của mình. Hôm nay sếp Nga đi vắng, nên người hướng dẫn cho tôi bắt nhịp công việc chính là phó phòng. Em xem qua mấy tập báo cáo này nhé. Anh Hoàng đặt xuống trước mặt tôi file hồ sơ mẫu dày. Trong đó có chia cẩn thận từng hạng mục chi phí. Đây là cách sắp xếp hồ sơ của bên mình. Khi làm việc với hồ sơ gốc thì em sẽ phải photo lại một bản để lưu như vậy nữa. Đương nhiên ngoại trừ bản vẽ thi công và mấy cái tập biên bản kiểm tra chất lượng thôi. Vì nó quá dày, không cần thiết, nhưng các quyết định phê duyệt, hợp đồng, hồ sơ quyết toán của từng gói thầu thì phải lưu cho cẩn thận nhé. Em cũng từng làm kiểm toán ở bên AASC rồi. Nên anh nghĩ mấy cái này em hiểu mà đúng không? Dạ vâng, em biết rồi ạ, tôi tự tin gật đầu. Ừ, bên hành chính báo là đã tạo mail cho em rồi. Em vào đổi mật khẩu đi. Sau này liên lạc với khách hàng bằng mail công ty nhé. Vâng, chiều nay có mấy công trình nhỏ bên ban quản lý dự án 6. Anh tạm thời giao cho em nhé. Em trước hết kiểm tra cho anh phần khối lượng để anh soát xét. Có gì anh sẽ hướng dẫn cụ thể cách dựng khung báo cáo bên mình sau. Trước đây tôi cũng từng làm qua dự án của ban 6 rồi. Nên cảm thấy khởi đầu như vậy cũng không tồi. Hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên có người hướng dẫn cho tôi kỹ đến thế. Trong lòng không tránh được cảm kích. Nam đẩy ghế sang nhìn tôi qua vách ngăn bàn. Cười cười hỏi. Này, trưa nay đi ăn đi. Mấy anh em trong phòng tính mời bà nhậu một bữa. Mới ngày đầu tôi nhận việc. Cũng không nên lắm. Thế thì mai nhé. Ừ, chắc sếp Nga cũng đi cùng chứ. Thần rượu đấy thì không vắng được đâu. Tôi bật cười. Ánh mắt rời sang bàn làm việc của sếp Nga. Nhìn cách sắp xếp mọi thứ ngăn nắp gọn gàng. Cũng biết chị ấy là người nghiêm túc và cẩn thận đến thế nào. Cùng là phụ nữ. Vậy mà tôi lại cảm thấy mình với sếp Nga quá đỗi khác biệt. Nếu tôi cũng tài giỏi giống chị ấy. Liệu sếp Hạnh có phản ứng gay gắt như vậy không? Liệu em có quyết định rời bỏ tôi hay không? Thắc mắc làm gì nữa? Vì mọi chuyện giờ cũng đã là quá khứ rồi. Cộc, cộc, cộc, ba tiếng gõ vang bên tai. Khiến cho tôi giật nảy mình. Theo thói quen ngẩng mặt nhìn qua vách bàn gọi. Nhi, nhưng đối diện tôi lại là một gương mặt xinh xắn xa lạ. Hà. Nhi nào vậy chị, em tên là Hoa, cô gái ấy bật cười. Tôi ngượng nghịu gãi đầu. À, chị xin lỗi. Không phải em, trái tim cũng vì thế trở về trạng thái bình lặng. Nào, mình đi gọt hoa quả đi. Ban nãy em mang đi rửa giúp chị rồi. Hoa là nhân sự của phòng kiểm toán báo cáo tài chính. Cô bé kể là cũng làm ở đây được hơn 3 năm rồi. Chị yên tâm đi, làm với cô Nga thì không sợ thiệt đâu ấy. Hoa vừa gọt xoài cùng tôi, vừa nhẹ giọng nói chuyện. Ở đây ngoài mấy bà cô suốt ngày hót như chim, thì lão chủ tịch cũng đáng ghét lắm. Nhưng không sao, chị sẽ sớm quen và vùng dậy nhanh thôi. Nghe giống chiến tranh giữa các vì sao quá. Đến vậy cơ hả? Tôi kinh ngạc hỏi, chứ sao, cô Nga nhà em phải đấu tranh vì quyền lợi cho các anh em trong công ty suốt đấy. Mới bữa trước còn cãi nhau, đi ra từ phòng chủ tịch mà đập cửa cái duỳnh mà. Sếp Nga nhìn vậy mà cũng nóng tính ghê ấy nhỉ. Trời ơi, đó đã là gì, còn chửi bậy đánh nhau nữa cơ. Tôi cười rộ. Lần đầu sau những chuỗi ngày tối tăm bởi vì câu chuyện của cô bé này mà trở nên vui vẻ. Vậy em là cháu gái của sếp Nga hả? Nhìn cũng có nét giống giống. Hoa nheo mắt nhìn tôi. Chiếc miệng xinh xắn cong lên tinh nghịch. Đừng có hỏi thế trước mặt sếp chị nha. Không là cô ấy nổi điên lên đấy. Khó dỗ lắm. Còn không để tôi kịp kinh ngạc, cô bé đã bình thản nói tiếp. Chị phải bảo là có tướng thê thê mới đúng chứ. Hả, tôi nghệt cả mặt. Hầy, ai nói đồng tính là vô đạo đức thì sẽ dính lời nguyền ỉa chảy đấy. Chị không biết sao. Hoa nhún vai, bê đĩa xoài trên tay tôi ngúng nguẩy đuôi tóc bước ra ngoài. Tôi vẫn ngẩn người nhìn theo cô bé mãi. Trong đầu chợt có ý nghĩ vô cùng lạ lùng nảy ra. Trong thế giới này to thật to này, tôi rốt cuộc cũng cảm thấy bản thân mình không phải là người cô đơn. Cách chương.